Chương 196, nghiêm chỉnh huấn luyện. 196, nghiêm chỉnh huấn luyện. Bên kia hồn phách vẫn không có thể chạy đến đâu, Lữ Tiểu Ngư liền đã oán niệm mọc thành bụi, ta liền nói không ăn ngươi kia cái gì quỷ đang dược đi, ngươi càng muốn cho hắn ăn, hiện tại cho hắn đều ăn choáng váng, chỉ toàn biết cười khúc khích. Lữ Thụ cảm thấy việc này a đơn giản đàn gãy tai trâu, rõ ràng tăng trưởng thực lực chẳng lẽ còn không tốt, đừng xoắn suýt cái này được hay không, Lữ Thụ răng cũng bắt đầu đau. Ngươi trước hết để cho hắn trốn tới, đừng quản thủ vệ, trực tiếp từ gần nhất khoảng cách tới chúng ta bên này, không đúng, đánh ngất xỉu cái kia an ninh, đem huyết dịch ống nghiệm thay thế trở về trở ra. Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, thật vất vả thay đổi đi ống nghiệm, tại sao muốn thay thế trở về, nhưng mà loại này trọng yếu hơn sự tình Lữ Tiểu Ngư dù là lại có chất vấn cũng sẽ theo Lữ Thụ nói đi làm. Lúc này Lữ Thụ đi qua Sơn Hà ấn mật thiết nhìn chăm chú xung quanh đây tình huống, phát hiện người bên ngoài còn giống như không có phát hiện động tĩnh bên trong. Bất quá sau một khắc chỉ sợ cũng nói không chính xác, mà Lữ Tiểu Ngư đi qua hồn phách thị giác đi khống chế hành động của đối phương, đen nhánh hành lang bên trong nguyên bản chỉ có đèn pin cầm tay ánh đèn, nhưng mà sắc trời dần sáng, làm luồng thứ nhất tia sáng sắp bắn ra đến hành lang bên trên đêm trước, hồn phách đột nhiên biến mất tại an ninh trước mặt, Lạc Thành ngoại ngữ trong trường học an ninh cấp bậc rất cao, thế nhưng là lại cao hơn cũng không có đóng quân thiên la địa võng người tu hành, bởi vì nơi này không có bí mật, cũng không có bất kỳ cái gì vật phẩm quý giá. Thử nghĩ một chút cũng có thể minh bạch đạo lý này, một cái mở ra thức trường học, tường vây mới cao hơn 2 mét, tất cả cửa sổ đều là vừa gõ liền nát hoàn toàn ngăn cản không nổi người tu hành hoặc là giác tỉnh giả, loại tình huống này ngươi hướng nơi này thả giờ vật phẩm quý giá, khi được bao nhiêu người coi chừng, cho nên thiên la địa võng chưa hề không có đem nơi này xem như qua căn cứ, đơn giản chính là một cái dạy học nơi chốn mà thôi, nơi này an ninh đều sẽ quân nhân bình thường mà thôi, nhưng mà người bình thường đối mặt cấp dê trung giai thuần lực lượng giác tỉnh giả. Căn bản không chịu nổi một kích, làm hồn phách biến mất tại an ninh trước mặt một khắc này đối phương muốn đè xuống bộ đàm thỉnh cầu trợ giúp, thế nhưng là vừa tới cùng đè xuống đối giảng khóa cũng đã mắt tối sầm lại, té xỉu xuống đất, Lữ Thụ có chút ít khẩn trương, bộ đàm ấn xuống liền sẽ sinh ra dòng điện âm thanh, hắn không biết cái này thanh âm rất nhỏ có thể hay không gây nên những người khác chú ý, nhưng mà trên thực tế, đám người này xác thực chiến đấu tố dưỡng cực cao, cho dù là như vậy không có ý nghĩa giống như là có người sai lầm ấn xuống một cái đối giảng khóa động tĩnh. Vậy mà liền đã gây nên chú ý của bọn hắn, quả nhiên trên thế giới này không thể đem bất luận kẻ nào làm đồ đần, nếu như vậy muốn, sớm muộn có một ngày mình sẽ thật biến thành đồ đần. Hồn phách đứng ở trong hành lang, trên đất bộ đàm bên trong đã truyền đến thanh âm, tất cả vị trí báo cáo tình huống. A1 không vấn đề. A2 không vấn đề. Nhưng mà đến A8 lúc im bặt mà dừng, ngay một khắc này, Lữ Thụ từ không trung thị giác nhìn thấy cơ hồ một nửa an ninh cũng bắt đầu nghiêm chỉnh huấn luyện hướng trong lâu phóng đi. Mà còn lại những cái kia thì cấp tốc chiếm lĩnh các thông đạo cảnh giới, đúng là trong thời gian thật ngắn phong tỏa hết thảy bình thường thông đạo, Lữ Thụ không hiểu kinh hãi, nếu là người tu hành có dạng này ăn ý cùng kỷ luật, chiến thuật, chỉ sợ người tu hành, chiến đấu, thật muốn thăng cấp làm chiến tranh, trước kia nhìn phim bộ. Thay thế tốt ống nghiệm liền phá vây đi, bằng nhanh nhất tốc độ tới chúng ta bên này, lấy hồn phách tốc độ hẳn là một phút đều không dùng đến liền có thể đến, Lữ Thụ trầm giọng nói ra, không muốn thương tới vô tội. Trên tay nhất định phải có nặng nhẹ, có thể không dậy nổi xung đột chính diện tốt nhất. Thế là ở giữa, màu đen hồn phách lại một lần nữa thay thế cốt ống nghiệm về sau, liền ngay cả vị trí đều trưng bày giống nhau như đúc, sau đó hai chân hơi cong, nhảy lên ở giữa liền từ phòng hiệu trưởng trong cửa sổ liền xông ra ngoài. Cái này nhảy lên, chính là không trung xê dịch mấy chục mét khoảng cách, mặc dù an ninh các nhân viên tố dưỡng rất cao, song khi cá thể thực lực chênh lệch dị quá lớn thời điểm bọn hắn xác thực không có biện pháp gì, không phải bọn hắn quá yếu. Mà là cấp dê trung giai hệ sức mạnh hồn phách quá mạnh, bọn hắn xác thực phong tỏa tất cả thông đạo, có thể những thông đạo kia đều là cho người bình thường đi. Nói thật, thiên la địa võng cũng chưa từng có nghĩ tới phải dùng những này an ninh đến ngăn trở người tu hành, bởi vì ngăn không được, có người từ mái nhà trực tiếp nổ súng điểm xạ. Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, đối phương thương pháp rất tốt, vậy mà tại loại tình huống này như cũ có một thương đánh trúng hồn phách, tiếng súng đem thành thị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đây là đất liền địa khu tình huống rất ít thấy. Nói thật rất nhiều dân chúng ở bên trong lục địa khu nghe thấy tiếng súng cơ hội là cực ít, thậm chí ít đến, coi như tiếng súng vang, bọn hắn cũng chưa chắc biết đó chính là tiếng súng, bởi vì thực tế trong sinh hoạt tiếng súng cùng trong phim ảnh vẫn là có rất lớn khác biệt. Lữ Thụ trên không trung nhìn thấy hồn phách thân thể nhận đạn xung kích có một chút giờ mất đi cân bằng, nhưng mà thoáng qua liền lại khôi phục bình thường, hắn trước tiên hỏi, hồn phách trúng đạn đối ngươi có ảnh hưởng sao, có đau hay không? Không thương, Lữ Tiểu Ngư lắc đầu. Mà lại hồn phách cũng không có cảm giác đau đớn, đạn xuyên thấu thân thể nhưng không có đánh thấu, vết thương rất nhạt, có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn, ta trước kia tiểu chim sẻ trên thân thử qua, chỉ cần bất tử, liền có thể một lần nữa thu hồi trong lỗ đen, liền có thể dùng tinh thần chi lực chữa trị tốt. Lữ Thụ yên lòng, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này hồn phách giống như chính là thế gian tốt nhất tử sĩ, mặc dù nó sau khi trúng đạn tình huống sẽ cùng nhân loại, tay cũng có thể chặt đứt, cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng nó không có cảm giác đau đớn a, mà lại hoàn toàn nghe theo chủ nhân chỉ huy, cũng không biết lộ ra bất luận cái gì chủ nhân tin tức. Trên thế giới này còn có người nào so với nó càng thích hợp làm tử sĩ sao? Chỉ sợ thật không có. Lúc này hồn phách không trở ngại chút nào nhảy ra trường học tường, tại lâu vũ ở giữa tùy tiện chuyển hướng mấy lần liền triệt để an ninh nhóm đã mất đi tầm mắt khóa chặt, tốc độ quá nhanh, mà lại lúc này thiên tài vừa tảng sáng, bóng đen này tại lâu vũ ở giữa trong bóng tối căn bản là không có cách tìm. Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ tiếp vào hồn phách sau liền lập tức đi trở về. Lữ Thụ nhỏ giọng nói, đợi lát nữa ngươi đừng nói chuyện, ta muốn cùng lão gia tử nói hai câu. Đi vào cửa viện, Lữ Thụ nhỏ giọng vỗ vỗ môn, lão gia tử từ bên trong đi tới hiếu kỳ nói, thế nào? Lữ Thụ lắc đầu, ta muốn đi đổi ống nghiệm, kết quả bên kia không biết vì cái gì vang lên tiếng súng, ta không dám lại hướng bên kia tới gần, ngài có biện pháp hỗ trợ thay thế một chút không? Lữ Thụ mở ra bàn tay để lão gia tử nhìn thấy trong tay ống nghiệm, lão gia tử nghi ngờ một chút, đã ngươi đều mở miệng, vậy ta liền giúp ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thật cảm tạ lão gia tử, Lữ Thụ vui vẻ nói. Trên thực tế Lữ Thụ rất rõ ràng, lão gia tử đã ngay cả ống nghiệm ở đâu đặt vào đều có thể biết, vậy liền nhất định có lặng yên không một tiếng động thay thế ống nghiệm phương pháp, nhưng mà đối phương ngay từ đầu rõ ràng chính là muốn cho mình tự lực cánh sinh, Lữ Thụ cũng cảm thấy người ta không cần thiết mọi chuyện đều giúp mình, cho nên liền quyết định mình đi làm xong, nhưng mà sự tình phát sinh một chút ngoài ý liệu biến hóa,